Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1673, Dung Luyện Thần Thông. Góc truyện audio.com, Côn Luân Khư cái này đối với sở hữu đại thừa lão tổ, đều là một cái không thể đặt chân cấm địa. Một ngày này, lại đã đến một vị mặc áo bào tím nam tử, khuôn mặt mơ hồ, dường như bao phủ tầng một sương mù võ đạo bản tôn nhìn qua cách đó không xa phế tích, ánh mắt thâm sâu sáng ngời, hướng phía trước đi đến. Xuyên qua Côn Luân Khư bên ngoài, đi vào Côn Luân kết giới trước. Võ đạo bản tôn không chút do dự, phá vỡ Côn Luân kết giới, xâm nhập Côn Luân Khư trong. Ngay tại võ đạo bản tôn bước vào Côn Luân Khư trong nháy mắt, toàn bộ Côn Luân Khư đều cùng theo run rẩy phía dưới, như là đã bị cái gì kích thích. Võ đạo bản tôn chung quanh, bắt đầu có thần thông lực lượng tụ lại, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn thần thông phong bạo, đem võ đạo bản tôn cuốn vào trong đó. Thần thông trong gió lốc ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, phá hủy lấy võ đạo bản tôn thân thể, diệt tuyệt sinh cơ, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Cái này đạo thần thông phong bạo có thể không phải là cái gì chữa khỏi loại thần thông phong bạo, mà là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt lực lượng. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông phong bạo, nhưng phong bạo phủ xuống trong nháy mắt, võ đạo bản tôn làn da mặt ngoài đều hiện ra một đạo vết máu. Võ đạo bản tôn thân thể, hoàn toàn có thể đối chiến pháp bảo, không kém gì bất luận cái gì thần binh lợi khí. Nhưng ở cái này đạo thần thông phong bạo bao phủ bên dưới, lại bị trà sát được mình đầy thương tích. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng sáng ngời. Luyện cho ta, chấm, võ đạo bản tôn khẽ quát một tiếng. Hô, thân hình của hắn, dường như đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái cực lớn lò luyện, võ hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, lại muốn đem cái này đoàn thần thông phong bạo luyện hóa. Hai loại lực lượng, không ngừng dây dưa, thần thông phong bạo đều muốn đem võ hồn chi hỏa thổi tắt, mà võ hồn chi hỏa, đều muốn đem thần thông phong bạo thiêu. Lúc này đây, võ đạo bản tôn muốn dung luyện không phải là pháp thuật, mà là thần thông. Đi thượng cổ chiến trường ở bên trong, đi quan sát, tìm hiểu, cảm ngộ, tu luyện các loại thần thông, tốc độ quá chậm. Hơn nữa, nếu là tiến về trước thượng cổ chiến trường cảm ngộ thần thông, liền tránh không khỏi tranh đoạt thần thông bảng, võ đạo bản tôn liền tất nhiên gặp bại lộ. Nếu là làm từng bước đi lĩnh ngộ thần thông, võ đạo bản tôn có lẽ vẫn không sánh bằng Thanh Liên chân thân. Bởi vì tạo hóa Thanh Liên chính là thiên địa chí bảo, bản thân liền thai nghén lấy thần thông, càng thêm gần sát thiên địa, có được nhân hoàng truyền ngôi, tụ lại thiên hạ số mệnh, tốc độ tu luyện tự nhiên là cực kỳ kinh người. Võ đạo bản tôn muốn phải nhanh một chút tăng lên chiến lực cũng chỉ có thể đi ra một cái cực đoan đường. Nếu như võ đạo lò lớn có thể dung luyện vạn pháp, vì sao không thể dung luyện thần thông? Chỉ cần đem một đạo thần thông triệt để dung luyện, cái này đạo thần thông tất cả lực lượng, chẳng khác nào là dung nhập vào võ đạo hồng lô bên trong, cùng võ đạo bản tôn tuy hai mà một. Thần thông phong bạo cùng võ hồn chi hỏa, vẫn đang dây dưa chém giết. Hai loại lực lượng, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Hung hiểm nhất thời điểm, võ đạo bản tôn thân thể cũng đã hủy diệt. Góc truyện audio.com, cũng chỉ còn lại có một đạo võ hồn chi hỏa, cũng bị cái này đạo thần thông phong bạo thiếu chút nữa thổi tan, trở nên cực độ yếu ớt, biến thành một cái rất nhỏ ngọn lửa. Phải biết rằng, võ hồn chi hỏa một khi dập tắt chẳng khác nào võ đạo bản tôn thân từ đạo tiêu. Võ đạo bản tôn tu hành đến nay, còn chưa tao ngộ qua như vậy hung hiểm tình hình. Nhưng võ đạo bản tôn không có chút sợ hãi, ánh mắt ngược lại càng phát ra kiên định, dung luyện thần thông phong bạo đồng thời, rèn luyện đạo tâm, ma luyện ý chí. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần thông phong bạo lực lượng dần dần trở nên yếu ớt. Mà võ hồn chi hỏa hào quang dần dần chứa, võ đạo lò lớn, rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, lại là khắp nơi thời gian dài đốt cháy luyện hóa, võ đạo bản tôn chung quanh thần thông phong bạo dần dần biến mất. Nói đúng ra, không phải là biến mất mà là toàn bộ bị võ đạo lò lớn luyện hóa, hóa thành bản thân một bộ phận. Võ đạo bản tôn lực lượng cũng tăng lên một mảng lớn. Võ đạo bản tôn thân hình hiền hóa đi ra, vận chuyển khí huyết, vết thương trên người, trong nháy mắt cũng đã khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn cảm giác được một hồi khác thường, theo bản năng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào chung quanh của hắn tụ tập rậm rạp chẳng chịt cường đại sinh linh. Bên này động tĩnh, đưa tới phần đông Côn Luân tộc. Những thứ này Côn Luân tộc trừng lớn hai mắt nhìn qua võ đạo bản tôn, hoàn toàn sợ choáng váng, trong lúc nhất thời trì hoãn thẫn thờ. Trừ nhớ năm đó hoang vũ, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có người có thể tại thần thông phong bạo dưới còn sống đi ra. Coi như là năm đó, hoang vũ năng theo thần thông phong bạo dưới còn sống cũng là bởi vì thật lớn vận khí. Bởi vì cái kia đạo thần thông phong bạo là chữa khỏi loại phong bạo, vừa vận trung hòa vận rủi chi kiếm lực lượng, vì vậy hoang vũ tài năng may mắn thoát khỏi vu khó. Nhưng hôm nay, cái này áo bào tím người thần bí, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của mình, cùng thần thông phong bạo chống lại, hơn nữa còn sống. Cuối cùng, đã liền thần thông phong bạo đều chống đỡ không đi xuống, lực lượng tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, phần đông Côn Luân tộc cũng không ý thức được cái này đạo thần thông phong bạo lực lượng căn bản không có tán loạn, mà là bị võ đạo bản tôn dung luyện, dung nhập trong cơ thể của mình. Người từ ngoài đến, ngươi là ai? Một vị Côn Luân tộc bán tổ trầm giọng hỏi. Côn Luân trong tộc bán tổ đỉnh cao cường giả, đều theo Dạ Linh tiến về trước Thiên Hoang đại lục đột phá, tạm thời đứng ở phiếu miểu phong trong. Côn Luân khư ở bên trong, vẫn có lưu hơn phân nửa Côn Luân tộc nhân thủ hộ lấy nơi đây. Nếu là lục thần hạp cốc phía trên năm màu huyệt động, có động tĩnh gì, bọn hắn gặp trước tiên đem biến mất truyền cho Côn Luân chi chủ cũng chính là Dạ Linh. Võ đạo bản tôn không để ý đến chung quanh Côn Luân tộc tiếp tục hướng phía Côn Luân khư trong bước đi. Ta nhắc nhở ngươi, vị này Côn Luân tộc bán tổ trầm giọng nói, nơi này có rất nhiều thần thông phong bạo, ngươi vừa mới trải qua đầu là một cái trong số đó. Nếu là đưa tới đại thần thông phong bạo, www, bách ngốc sát, còn tuyệt thế thần thông phong bạo, ngươi chắc chắn thịt nát xương tan. Đúng không, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong cơ thể đột nhiên tràn ngập ra một cỗ thần thông lực lượng. Góc chuyện audio.com Cái này đạo lực lượng phát ra, lại lần nữa khiến cho Côn Luân khư trong một hồi kịch liệt chấn động, khổng lồ thần thông lực lượng, lại lần nữa tại võ đạo bản tôn bên người tụ lại. Chẳng qua là trong nháy mắt có hai đạo thần thông phong bạo ngưng tụ mà thành. Người này là tên điên không? Rõ ràng còn chủ động đưa tới thần thông phong bạo, tất cả mọi người tránh xa một chút, đừng để bên ngoài cuốn vào. Phần đông Côn Luân tộc la lên, hướng về phía sau lui lại, sợ bị võ đạo bản tôn bên người thần thông phong bạo ảnh hưởng đến. Bọn hắn tại đây mảnh phế tích ở bên trong, sống vô số năm tháng, một đời lại một thế hệ, ở đâu bái kiến như vậy người. Người bên ngoài đối với thần thông phong bạo, đều là e sợ cho tránh không kịp, vị này rõ ràng chủ động khiến cho thần thông phong bạo. Hai đạo thần thông phong bạo hình thành, võ hồn chi hỏa lại lần nữa thiêu đốt, võ đạo lò lớn hiện ra, dung luyện thần thông trong gió lốc lực lượng. Trước mắt mới chỉ, võ đạo bản tôn còn là cực kỳ nhỏ tâm, không dám đưa tới đại thần thông phong bạo. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đương võ đạo lò lớn dung luyện đủ nhiều tiểu thần thông phong bạo về sau, này là thân thể, cái vị này lò lớn lực lượng cũng sẽ đạt tới một cái cực hạn. Khi đó, hắn có thể nếm thử dung luyện đại thần thông phong bạo. Cuối cùng, hắn đem ở chỗ này dung luyện tuyệt thế thần thông. Không có chỗ nào, so với Côn Luân khư thích hợp hơn võ đạo bản tôn. Phiến chiến trường này trong chất chứa thần thông, so sánh với cổ chiến trường còn muốn phong dầu nhiều lắm. Càng trọng yếu chính là ở chỗ này, võ đạo bản tôn không cần phải lo lắng chính mình bại lộ. Cái này Côn Luân tộc ra không được mà ở trong đó có Côn Luân kết giới, người ở phía ngoài cũng không cách nào tiến đến, thần thức cũng dò xét không xuất ra Côn Luân khư trong xảy ra chuyện gì. Võ đạo bản tôn muốn giấu giếm đấy, không chỉ là các đại hung tộc, vẫn có thể là Thiên Hoang đại lục ở bên trên càng thêm đáng sợ bí hiểm tồn tại. Cách chương.